Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Hình Thiên Xả Thân Đoạt Chiến Thể. Tác giả, Phượng Si. Trong phút chốc, Tần Cung hồn lực hoàn toàn vận chuyển lên, bắt đầu suy đoán thời gian cùng không gian pháp tắc, liền quanh thân toàn bộ hồn thể đều gia nhập tới rồi suy đoán bên trong. Rồi sau đó, Tần Cung hóa thành một đạo lưu quang thẳng nhập bàn cờ bên trong. Bỗng nhiên cùng kinh vĩ tuyến trùng hợp, bỗng nhiên hóa thành một viên quân cờ. Hắc Bạch hai lão thế nhưng không có phát giác Tần Cung giống nhau, vẫn như cũ ở bàn cờ chung đánh cờ. Nhưng dần dần, hai lão mày đều nhíu lại, càng nhăn càng chặt, trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc. Mà lúc này Tần Cung, thế nhưng tự thời gian cùng không gian giao điểm chỗ tìm kiếm tới rồi thông hướng rất nhiều kỳ diệu thế giới nhập khẩu. Lúc này, hai lão toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu. Rồi sau đó song song mở miệng, từng người một ngụm máu tươi phun ra ở bàn cờ phía trên. Oanh, bàn cờ nháy mắt nổ tung. Vừa mới hóa thành bạch tử Tần Cung bị một cổ không thể kháng cự mạnh mẽ nháy mắt sốc bay đi ra ngoài. Tiếp theo thời không chi môn chợt ở trên bầu trời thoáng hiện. Tần Cung trực tiếp bị thời không chi môn sờ cắn nuốt đi vào. Tần Cung ở cuồng bạo dòng khí bên trong quay xoay quanh. Cuối cùng oanh một tiếng phá tan vong linh thế giới không gian. Tự trong hư không trực tiếp chảy xuống ra tới. Lúc này, Tần Cung cũng bất chấp tự hỏi là như thế nào trở lại vong linh thế giới bên trong. Thân hình chợt lóe, hoàn toàn đi vào vong linh thế giới sa mạc đại địa dưới. Ngồi xếp bằng nhập định, bắt đầu bế quan, mà liền ở Tần Cung vào nhầm quỷ môn quan, ngộ đạo thời gian cùng không gian pháp tắc, cùng với nhìn trộm tới rồi thời gian cùng không gian giao điểm là thông hướng vạn giới thông đạo là. Lúc, Thương Khung Đại Lục, Hồng Hoang Cốc mộ viên bên trong, ngồi xếp bằng ngồi ở nhà tranh bên trong thủ mộ lão người bỗng nhiên mở hai mắt. Hướng về Thương Khung Đại Lục đồ vật ma quỷ uyên hạ vong linh thế giới nhìn lại. Hoảng sợ tiếng động tự hắn trong miệng phát ra. Tê, sao có thể, lấy hắn tư chất, sao có thể đến khuy thời gian cùng không gian pháp tắc đâu. Năm đó ta đã từng cho hắn 20 năm thời gian. Hắn thành tựu cũng bất quá như thế. Hay là đây là ý trời không thành. Theo thủ mộ lão thanh âm rơi xuống, hắn hai mắt cũng tự vong linh thế giới bên trong thu hồi. Rồi sau đó bắn tới đang ở trên mặt đất ngồi xếp bằng đà tọa bế quan tu luyện hình thiên trên người. Không còn kịp rồi, tuyệt không có thể làm hắn ngộ đến càng đậm thời không pháp tác. Ta cần thiết ngăn cản hắn. Thoạt nhìn chỉ có thể trước tiên động thủ. Thủ mộ lão người ta nói bãi, bàn tay vung lên, trong phút chốc, hắn cùng thiếu niên hình thiên thân ảnh song song biến mất ở nhà tranh bên trong. Thương Khung Đại Lục Đông Nam, nhân tộc thánh địa Ma Vân Lĩnh, ma quỷ uyên cổ kim thông đạo trước, thanh quang chợt lóe, thủ mộ lão cùng vẻ mặt mờ mịt thiếu niên hình thiên liền xuất hiện ở Tần Cung chiến thể phía trước. Tiền bối, chúng ta đây là... Hình Thiên vẻ mặt khó hiểu mà mở miệng hỏi. Hình Thiên, ngươi nghe ta nói, Thương Khung Đại Lục hạo kiếp tới. Vô pháp chống cự hạo kiếp lập tức liền phải tới. Hiện tại, chỉ có ngươi sư tôn Tần Cung mới có thể cứu lại Thương Khung. Nhưng ta muốn nói cho ngươi một cái thực bất hạnh tin tức. Tần Cung với vừa mới quỷ hồn cũng chết vào vong linh thế giới bên trong. Hiện tại, ngươi là hắn đệ tử. Cứu vớt Thương Khung trọng trách không cần dừng ở ngươi trên người. Nhưng ngươi tu vi quá yếu. Hơn nữa ngươi sư tôn truyền thụ cho ngươi võ đạo công pháp. Ngươi cũng vừa là võ thể mới thành lập. Liền chiến thể còn không có đạt tới. Nếu muốn cứu Thương Khung nói. Ngươi chỉ có thể học sư phụ ngươi năm đó như vậy. Vì Thương Khung, hy sinh vì nghĩa. Bất quá, ngươi lại không cần xá sinh. Chỉ cần xá đi thân thể của ngươi là được. Lúc sau dung hợp đến ngươi sư tôn thân thể bên trong. Mượn hắn bất diệt chiến thể sống lại. Chỉ có như vậy, Thương Khung Đại Lục mới có một đường hy vọng. Năm đó sư phụ ngươi vì Thương Khung có thể xá đi sinh mệnh. Ngươi là sư phụ ngươi đệ tử. Ngươi vong linh xả thân lệnh ngươi sư tôn sao sống lại sao. Nghe xong thủ mộ lão người nói sau, Hình Thiên nước mắt rơi như mưa, hướng về phía Tần Cung chiến thể quỳ xuống, liên tục dập đầu, rồi sau đó hắn khuôn mặt nhỏ nháy mắt kiên định lên. Vì Thương Khung, Hình Thiên muốn kế thừa sư phụ di chí, xá đi thân thể, trợ sư phụ chiến thể sống lại, vĩnh viễn bảo hộ Thương Khung đại lục. Hình Thiên, ngươi là làm tốt lắm. Ở ngươi xả thân phía trước, ta còn có nói mấy câu muốn giao đãi cho ngươi. Đối đãi ngươi sư phụ chiến thể sống lại lúc sau, ngươi liền không hề là Hình Thiên, mà là Tần Cung. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể lấy được Thương Khung đại lục tán thành. Đối bất luận kẻ nào đều đừng nói ra ngươi chân thật thân phận, bao gồm ngươi hai vị sư cô Tần Anh cùng Nguyệt Tâm. Bởi vì vong linh thế giới hại chết sư phụ ngươi cái kia lợi hại nhân vật là rõ ràng ngươi sư tôn đã chết sự thật. Bởi vậy, hắn vì lấy là Thương Khung đại lục tán thành, cuối cùng mưu đồ Thương Khung, nhất định sẽ giả đoạt thành sư phụ ngươi bộ dáng trở về Thương Khung. Đến lúc đó, Thương Khung đại lục sẽ có hai cái chí tôn vương Tần Cung xuất hiện. Mà cái kia Tần Cung, chính là giết chết sư phụ ngươi kẻ thù. Hảo, thời gian tới không vội. Ngươi muốn lập tức xá đi thân thể, trợ sư phụ ngươi chiến thể sống lại. Nếu không nói, một lượng sư phụ ngươi chiến thể bị hắn áp chế, hậu quả không dám tưởng tượng a. Nghe xong thủ mộ lão nói sau, Hình Thiên liên tục gật đầu, trịnh trọng mà nói, tiền bối, ngươi là ta sư tôn tín nhiệm nhất người, ta hết thảy đều nghe ngươi. Hảo, hiện tại ta liền đánh vỡ ngươi võ thể, đem ngươi hồn thể rót vào đến ngươi sư tôn chiến thể bên trong, trợ ngươi sống lại. Vong linh thế giới, đang ở vong linh thế giới ngầm bế quan trung Tần Cung toàn thân bỗng nhiên cứng lại, tiếp theo nhào lộn mà ở, phát ra không giống tiếng người đau hô tiếng động, mà hắn hồn thể cũng nháy mắt minh diệt không chừng lên, trở nên thập phần không xong. Thời gian ước chừng rằng có 3 ngày thời gian, Tần Cung dã thú đau tiếng hô lúc này mới đình chỉ. Rồi sau đó, hắn thân hình phóng lên cao, tự vong linh thế giới đại địa phía trên lao ra, bước với vong linh thế giới sa mạc trên không. Lúc này Tần Cung hai mắt che kín sát khí, hướng về Thương Khung đại lục phía trên xem ra, giống giận tiếng động ở vong linh thế giới đại trên sa mạc rung trời vang lên. Là ai đoạt ta chiến thể, đem ta cầm tù với vong linh thế giới không được trở về? Nhưng hiện tại, vô luận hắn phát ra thế nào giống giận cũng không tế với sự. Hắn chiến thể đã bị người lấy trộm, hắn đã bị nhốt ở vong linh thế giới bên trong, rốt cuộc vô pháp phản hồi Thương Khung. Giống giận qua đi, Tần Cung sừng sững với trên 9 tầng trời trầm mặc xuống dưới. Thời gian 1 phân 1 diệu mà qua đi, hắn liền giống như thạch hóa ở trên bầu trời giống nhau, im lặng bất động. 3 ngày lúc sau, Tần Cung lúc này mới ngẩng đầu lên, quyến luyến mà nhìn thoáng qua Thương Khung đại lục, rồi sau đó thân hình hướng về vong linh thế giới thâm nhập mà đi. Thương Khung đại lục, thứ nhất nổ mạnh tính tin tức chấn động toàn bộ Thương Khung. Cổ kim trong thông đạo, Tần Cung chiến thể đột nhiên biến mất không thấy. Mà cổ kim thông đạo nhập khẩu lại lần nữa bị mở ra. Nhân tộc cao thủ sôi nổi xuất động, đuổi hướng cổ kim thông đạo, bắt đầu toàn lực phong ấn thông đạo nhập khẩu. Mà đại lục phương Tây Đại Hoang Sơn Trung vong linh tế đàn Trung vong linh nhất tộc cũng với trước tiên được đến tin tức, tế đàn Trung tiến vào đại lục khô lâu chi loại sinh vật cùng cương thi hai cái vong linh chủng tộc. Trung cường giả cũng sôi nổi xuất động, chạy tới đại lục Đông Nam Ma Vân Lĩnh mà đến. Lúc này, yêu tộc cùng ma tộc cũng được đến tin tức. Hai tộc cường giả cũng sôi nổi chạy tới đại lục Đông Nam Ma Quỷ Uyên, trợ nhân tộc cường giả phong ấn thời không thông đạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.